Chương 2337, Hồng Quân là người đáng thương a. Nói như vậy, nhìn thấy trước Vương Soạn, Thái Hoàng đám người linh bảo tàn tạ, ý thức biến mất thời gian, Ngọc Độc Tú cảm thấy chuyện đương nhiên, không có gì chỗ đáng giá kinh ngạc. Như vậy lúc này nhìn thấy Thái Dịch giáo tổ tàn phá linh bảo thời gian, một luồng mù mịt nháy mắt cuốn lên, che đậy Ngọc Độc Tú tâm đầu. Như là một người hai người ngược lại còn có thể giải thích được, như là tất cả giáo tổ đều như vậy, đây chính là phải thật tốt cân nhắc một phen, những người này gặp kiếp số không thể. Chính là lúc này lấy tu vi của ta, cũng khó có thể tiêu diệt đi ngoại trừ tao ngộ kiếp số ở ngoài, đó chính là những này vô liêm sỉ không biết đang mưu đồ món đồ gì, cả ngày bên trong lén lén lút lút, quá mức kẻ nhạt. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đập trong tay bản vẽ, một đôi mắt nhìn cách đó không xa hư. Không, bẻ bẻ cổ, sau đó từ từ mò trong tay xuẩn manh, lúc này ta đã chiếm hết ưu thế tuyệt đối, thật sự là không nghĩ tới lao ra hỏa này còn có cái gì dũng khí chờ mình. Nếu là để cho các vị giáo tổ biết Ngọc Độc Tú ý nghĩ, nhất định sẽ chửi ầm lên, chờ mình, lật cả nhà ngươi bàn đi, chúng ta tiếp tục tại Bất Chu Sơn bên trong tìm kiếm Ngọc Độc Tú. Lôi kéo Ngọc Thạch lao tổ, lần thứ hai đi ra đại trận. Ngoại giới Côn Lôn Sơn bên trong, nào đó trong một cái sơn động, đã thấy một nam tử sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào dưới chân núi hai bóng người. Ta linh bảo ai biết hoàn mỹ thế giới lại xuất hiện như thế đại chỗ sơ suất, bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đi xuống. Nhìn trong tay một nửa mai rùa, trong mắt của nam tử mù mịt càng lan nồng đậm mấy phần, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Các Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ ở Côn Lôn Sơn bên trong không ngừng vừa đi vừa nghỉ, dọc theo đường đi lục tục không biết góp nhặt bao nhiêu linh bảo, các vị giáo tổ linh bảo bị sụp đổ rồi không biết bao nhiêu khối, không đơn thuần là giáo tổ, còn có yêu thần chân thân, lúc này lại cũng ở thiên địa lực lượng pháp tắc ảnh hưởng biến thành linh bảo, bị Ngọc Độc Tú thu lấy. Đoạn đường này đi xuống, Ngọc Độc Tú liền mang linh bảo dị bảo lại vơ vét hơn trăm món, xem ra làm người nhìn thấy mà giật mình. Mà một bên Ngọc Thạch lão tổ lúc này trợn mắt lên, Hồng Quân, lão tổ tại sao ta cảm giác trong lòng có chút bất an, những này vô liêm sỉ khẳng định là đang nổi lên cái gì. Ngọc Độc Tú không có lên tiếng, đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh điểm, việc này vẫn cần đi tìm cố nhân hỏi một chút. Ngươi đi tìm ai? Ngọc Thạch lão tổ hiếu kỳ nói. Cáo lớn cáo nhỏ, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, hướng về Hồng Hoang Đa Y Đi A Đi. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ chỉ là thu lấy Hồng Hoang Đa Y Đi A một phần linh bảo thôi, như cũ có thật nhiều linh bảo ở Hồng Hoang Đa Y Đi A các góc bên trong, không người biết. Thật là nhiều hồ ly, đơn giản là hồ ly ổ. Ngọc Thạch lão tổ cùng Ngọc Độc Tú đứng ở thanh khâu ở ngoài, nhìn hồ ly quốc gia, nhẹ nhàng thở dài. Thông qua kiếp số cảm ứng, Ngọc Độc Tú tự nhiên biết hồ thần đã lần thứ hai xuất hiện ở đây phương thế giới, năm đó này đối với cáo lớn cáo nhỏ nhưng là bị chính mình loại kiếp số. Hồng Quân, ngươi còn có mặt mũi đến? Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ vừa rồi đứng lại, hồ thần trên mặt mang theo vẻ tức giận tự thanh khâu bên trong đi ra. Ngọc Độc Tú sờ mũi một cái, không có lên tiếng, nhớ tới năm đó ký ức, Ngọc Độc Tú cũng không khỏi liên tục cười khổ. Mình cùng hồ thần trong đó cảm tình lúc tốt lúc kém, lúc này Ngọc Độc Tú có chút lý giải Hàn Ly cùng Đông Hải Long Quân. Cảm tình trọng yếu, nhưng chủng tộc càng quan trọng. Ta vì sao không mặt mũi đến? Ngọc Độc Tú thăm thẳm thở dài, một bên Ngọc Thạch lao tổ nháy mắt, dứt khoát câm miệng không dám mở miệng lung tung. Năm đó diệt thế thời gian, ngươi đối với ta cùng Hồng Nương hai người nhưng là không hề chú ý ngày xưa tình cảm, lạnh lùng hạ sát thủ, ngươi bây giờ lại còn có bộ mặt tới gặp ta? Hồ thần căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Ta lạnh lùng hạ sát thủ các ngươi chưa từng lưu quá tình? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, năm đó diệt thế việc, chính là chủng tộc cuộc chiến, không quan hệ ngươi ta tình cảm cá nhân, nếu tranh đấu, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi là một người thông minh, nên nghĩ tới biết rõ nhân quả, trong đó mới là chủng tộc là chủng tộc, cảm tình là cảm tình, chúng ta muốn tách ra thật sự phân mở sao? Hồ thần một bộ hồng y y nhìn Ngọc Độc Tú, âm thanh lạnh leo thê lương, thật sự phân mở sao? Chính ngươi vuốt lương tâm nói. Khao y mắt thấy hai người bầu không khí càng ngày càng cương, Ngọc Thạch lao tổ lúng túng nở nụ cười, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, đưa tay sờ một cái Ngọc Độc Tú ngực, hắn không có lương tâm, ngươi câu nói này đối với hắn nói nhưng là nói sai rồi. Ngươi câm miệng! Hồ thần trừng Ngọc Thạch lão tổ một chút, trêu đến Ngọc Thạch lão tổ ngượng ngùng nở nụ cười, không có nhiều lời. Hồng Quân, tự ngươi nói, ngươi còn có lương tâm sao? Hồ thần căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Trước đây từng có, sau đó cũng chưa có. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lại gọi hồ thần ngạc nhiên không nói gì, không biết nên nói cái gì. Có lương tâm người đã sớm chết hết. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, mắt thấy hồ thần trong mắt lửa giận càng ngày càng mạnh mẽ. Một bên Ngọc Thạch lao tổ đá Ngọc Độc Tú một cho, ta tới giúp ngươi đối phó Na Nở Dê, bảo đảm ngươi ôm mỹ nhân về. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ đi tới hồ thần trước người, liếc nhìn hồ thần một chút, lại nhìn một chút Ngọc Độc Tú, ngươi đi theo ta, lao tổ ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngọc Thạch lao tổ đi mấy bước, nhìn hồ thần không hề bị lay động, cười khổ một tiếng, chuyện rất trọng yếu, ngươi như là không biết, sợ là phải hối hận cả đời. Gặp được Ngọc Thạch Lão Tổ khó được vẻ mặt chính kinh, hồ thần mặt âm trầm theo Ngọc Thạch Lão Tổ đi tới, lạnh lùng nói, Lão Tổ nói đi, chuyện gì? Nhìn xa xa đứng chắp tay Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch Lão Tổ nói, kỳ thực chuyện này sớm nên nói cho ngươi, ngươi cũng đã biết Thái Thượng Vòng Tình. Thái Thượng Vòng Tình hồ thần sững sờ, trước đây nghe Hồng Quân nói về, Hồng Quân bắt đầu tu luyện Thái Thượng Vòng Tình, cho nên vui giận vô thường, xảy ra sự cố, nhiều lần bởi vì tình cảm kích thích, bây giờ đã bắt đầu hướng về tuyệt tình biên giới lột xác. Ngọc Thạch Lão Tổ nói, Lão Tổ hẳn là lừa gạt ta, hồ thần sững sờ. Ngọc Thạch Lão Tổ cười khổ, Ôn Gia nữ tử, Vi Trần, Ngao Nhạc, ngươi, Thái Âm nhiều lần kích thích, lại thêm trong cuộc sống các loại phản bội, hắn nhưng thật ra là người đáng thương. So với ngươi đáng thương, Thái Thượng Vòng Tình đại pháp một khi vong tình, ngươi biết khủng bố đến mức nào sao? Hồ thần lung lay đầu. Ngọc Thạch Lão Tổ cười khổ, chúng sinh vì là chuyện vật chúng ta năm đó ở đại thế giới, tuy rằng ngoài miệng nói diệt hết chúng sinh, thế nhưng cái kia có thể hạ pha y đến ngoan thủ, đem cái kia chúng sinh diệt hết. Nghe Ngọc Thạch Lão Tổ, hồ thần sững sờ, lời này ngược lại thật. Thế nhưng Hồng Quân có thể? Ngọc Thạch Lão Tổ lau mũi, năm đó đại thế giới Hồng Quân ba búi tóc đen toàn bộ hóa thành trắng như tuyết, sau đó sẽ lần chuyển thành màu đen, lúc đó đã là Thái Thượng hai biến. Thái Thượng biến đổi là lúc nào? Hồ thần sững sờ. Đại Càn Thiên Triều thời gian, Ngọc Thạch Lão Tổ thở dài. Này Thái Thượng Vong Tình chính pháp, tổng cộng mấy lần? Hồ thần nghi ngờ nói. Ba biến, bây giờ Hồng Quân đã bắt đầu bước vào lần thứ ba, một khi thật sự đệ tam biến đại thành, lấy Hồng Quân bây giờ kinh khủng như vậy thực lực, sẽ khủng bố đến mức nào không cần ta nói đi, chúng sinh thai kiếp đến rồi. Ngọc Thạch Lão Tổ bất đắc dĩ thở dài, đến thời điểm ngươi và ta đều phải hóa thành Hồng Quân trong tay con rối, đã biến thành giật dây con rối. Có khủng bố như vậy, chính hắn không biết sao năm đó Hồng Quân chỉ nói là coi nhẹ cảm tình, mà không phải vong tình á? Hồ thần đầy mắt hồ nghi nhìn Ngọc Thạch Lão Tổ. Ngọc Thạch Lão Tổ vô vô cảm, ngươi nghe hắn nói, hắn chính mình cũng không biết, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, có phải là Hồng Quân tính cách bây giờ càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng vui giận vô thường, khi thì ôn nhu do dự, khi thì tàn nhẫn vô cùng, táng tờ ơn ở chúng sinh. Nghe Lão Tổ ngươi vừa nói như thế, đến đúng là chuyện như vậy. Hồ thần trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi. Ngọc Thạch Lão Tổ cười khổ nói, ngươi biết không, Hồng Quân hợp đạo thời gian, chính là Thái Thượng Vòng Tình đại thành thời gian, đến thời điểm lấy đời ý chí đất trời, chúa tể chúng sinh sinh tử, Hồng Quân tính toán, thực lực ngươi lại không phải chưa từng gặp, một khi bị Hồng Quân hợp đạo, ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn? Cho tới nói Thái Thượng Vòng Tình chỉ là coi nhẹ cảm tình, nhưng là một khi xem thấu cực hạn, há không phải là vô tình. Cho nên nói, ngươi muốn tha thứ Hồng Quân, lúc đó Hồng Quân vốn là Thái Thượng Vòng Tình lột xác thời gian, sự gia nhập của ngươi trái lại càng thêm kích thích Hồng Quân Thái Thượng Vòng Tình chính pháp chuyển biến, nói đến còn đều là trách nhiệm của ngươi. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì đi cùng Hồng Quân hát cái gì tương phản, còn có Thái Âm tiện nhân kia, càng la làm cho Hồng Quân Thái Thượng Vòng Tình đột phá không thể nghịch chuyển. Lão Tổ ta hận không thể một trưởng đánh chết na nờ dê. Ngọc Thạch Lão Tổ hùng hùng hổ hổ nói, Hồng Quân là người đáng thương a.